Nam gia tiểu nhị phải lập gia đình. Chương 35, góc truyện audio.com. Edit beta, Minh Minh, cậu ớ ngã mai bao bi muốn Yamin gì hỏi gian diêu a hỏi ra cái gì. Đợi sân pha chia xuôi thân ảnh hách liên lâm dần dần mau xuôi lu mất ê mê ya hẳn, su o huyền bốn chi hàn ninh quay đầu hô đi pha y nhìn nhạc chính nghị giai sân chơi hỏi. Còn phải hui ép bai cố ý để ở hát yêu gu lão đại. Kẻ a một tránh đi, tình y ập, trà, min bao anh chu an ya treo sao người chia, này ra n chi nhấp ls gong chiên là quá lao pe huyền thông xin ca mai ye minh tê yêu cho phô siang. Gong nên đến ma e cơ hiện chi nu tu tại yêu tuân cũng y chân pi chư chỉ ya mây liang lu anh chuan e, san cả si, pi lao tôi bằng, lòng pe tiên kê muốn lai lao cô anh. Nhạc chính nhị yan ớ nặng yao cười ti vê kép chen, tủm ma che s yêu tìm phản bác cự ya ch nói, yin yang liang l, hàn n khơ in. M nói t, giọng, điểm, kẽ, được, phô cư ya có ba si x hu ya câu phu long hỏi. Nhạc chính nhị quan chuan ye th mặt si chu giang nghiêm le si pi thúc biên ya eo si dự nghi chân s lên ba beta ngón chư liang o nặng min tay. Đầu quan phây tiên ối su ai diệt ti x a huyền tôi tu y m thứ đờ n t 2, su yu a nặng mai ai giết quan đô ly trà ơ á sắc bi tôi, dinh p si c đứ ba pro o tuân bạch cua lây lão tinh si chiên năm đó tết hát nhận si diêu bao s nuôi hách liên đến y si y quan cùng chư v kép sân ỏ muốn khơ xuê phân làm gì. Ero, chết che cao hay n một chân á ngã tinh quan lần, leo nu uy rốt si mi chi cục tiên choan phân thông du phô gs gôi minh ba một chân ch phô ly chút. Hàn ninh ya pê tiên tú mụ cai chen ở lấy dao uê yêu tu cơ mây phân l hội n chơi u a cười yao ra di nhạo. Lây, nhạc dh chính, nhị ỏ, đầu ra tiên y tiên, chph chi, người giết san ép phân anh pen chín là bo zin ô hỏi bo lão đại phô khắc tiền mai ng mau nhiệm. Hàn ninh đã kích xong, phây chi zoom mới côn is chậm, uê nào giải in, du s trả chư ra chư lời. Thứ he mi gian y hai ô thu hòa ya giết le bảy hi ta cha le ma lao anh si sân si chính di yin li râu là bệ trị chi si lão quy y bi thứ ba yang bạch chiên mi di lão si tê ơ huyền mây năm đó chư si râu nhận khơ yao hui khơ nuôi hách liên lâm si y chẳng qua e huyền chu du là pha sân y muốn quan binh trong di nuôi xuôi hong lờ mờ ụ một php bai con ya xuôi min vân dối e đê y chỉ uê o hỏi có điều chu y lão đại không dễ khống râu niu bao chế giống nhau u huyền mai như ông sen gu tê tê ta yang si xê nhau nghĩ di chư xong. Khủ, nói rõ một chút, nhạc chính nhị cúi đầu suy nghĩ, một chỉ có điều vị thật sự không nghĩ ra quan hệ. Trong đó tê ho một tiếng nghị hỏi, lời L diêu mới vừa ở RBT rồi khen INHH xoay anh mi chu quy tôi mi du đờ lao thu chua u nặng. Hồi khơ trang e hỏi tu lại, hòa ye giang eo nhau đờ lao một ván NH bao ai teren si ả mặt hàn ninh. GT, bình lại khôi phục bộ dáng vui vẻ ở vì mi tia bã gôi tục phê giang tê duê tận ti lờ tê hui em mờ lực đà kích l bai hh tiểu 4 ô bay tử vừa chu quan mới yêu n si quang cười cai sân trang thu nhạo y, diêu ê nặng lây yêu sau đó ư quy phe mới long mây u nghiêm nu mai mặt giải can quan thích. Lòng bằng gôi hui ư tự y e quan mai mười trao lờ mờ ó mấy hui e tu năm tê mây trước đã chu e tét chi a y z châu làm ba phái chư thu p lão đại pha y o. Tiền tu ph linh nghiệm mi chiên xuôi di bạch lão y dia sân mai còn tu e gu có quang diêu che bao cha uy sân e anh. Phà y sâu lão đại sân sao tiền hai hoa nhiệm á hỏi ba hám em hui xuôi lợi đen s siang y lòng trao tu phen chiếm vị yêu ớ trí không quy yao mau chịu xuống. Bi du quang chỉ sen chu là bản phây e sắc hát thân bo khơ chiên san mê gỗ muội không quan ớ nặng. Em, bao nổ piên bo dù ưu lực xh lè ưu tranh giành ưu ti huê quyền ở gs xuôi ép lực th phen cũng dần bị phân din. Hồng đề tán, chiên tiên L long bang cao is cũng dần du gan mục chi le kê nát e hỏi tám mà bạch. Côn lão GMU không che cũng choan yô trao vê dụ cá rịch siang ngóc đầu dậy RGG lao bắt đập. Góc chuyện audio.com, email protected, bình chống rồi e huyền tu lại cự ya ch lão đại th gong gieo tiền si kha nhiệm không chu si quang có si ao y ngắn nặng y năng s cơ trư lực trao san y cảm chi thu thấy bất cua o nặng du mãn e lại ở lp pu tiên thèm y s si thuồng vị niêu e ngã miên trí yong y ngắn hỏi cơ y lão đại quan si y ngắn nặng chân hơn trong quan nữa ông cai a y lu ta không yong gian yin dong thì quang quan chu minh pen cai chính đại đoạt vị giang niêu lu dù sao uê yan pha lb còn phải giải y yin y thích đạo eu mai miên nghĩa với bên bu binh à ngoài tai xui cho. Niêu yêu nên dứt khoát giao, hùa tìm tinh trao, con. Hi xui dối, pe ngã khơ chính bay n là th cô lão đại, ba rơi muốn dô e zin thông qua yun ba ợp lão đại gong sen tinh chấm bay giao xuê si giải phê giang tê rơi thu long bang đế nệ ma biên mai trong yêu ri tay, gen th long ya cha dòng bf của ổ oanh gô y ngắn huyền gian nhìn sao côn thấy ta tinh tình nhiêu đinh gong huống mai can th này đương nghỉ vô yêu nhiên không không lu. Cam ê hỏi mờ u ớ lòng, y gian gong chu an ông long ổ à ngược, mai si lại xê si liêng là không khác phô đờ th à anh. Yêu lắm, gùi hô yêu một gan hô yêu y lòng ngu chư du nghĩ về. Côn tình, yêu anh em, ỏ rbt không ca can chi khơ muốn long bang y ngắn huyền hoa trăm khơ yêu a e năm zin bu y cơ chu y yin di nghiệp gong s e hủy eo mơ u ưu a y binh ma niu chỉ chen phô y trong ya f y ngắn sắc chốc quát trên lát y wa go ư so chơi si chan si nên đã binh. Tô chu an tìm ý, nào thấy chan g khơ anh, si chư sâu hy vọng ya vkt có pha gia tinh thể bồi dưỡng gì gia tinh anh mai quang yêu trưởng phu pha thành, san, long ổ vài piên y tám mi chục min uây hui năm sau zin áo ử có ở y một thể quan du chống bao pen si lại phe phái bạch pha cha nặng du lão y đê nghe vkp ly xui s hiểu không? Xuê y, nghe, hiểu rồi, nhạc chính nhị cả mí thấy cậu lại lần nữa y bị coi thường chỉ số ý thông minh, một cả đầu. Hác tuyến trả lời, tiếp tục y, đợi y lúc, tình lão đại nu trang găn ổ tiền tinh bao nao si nghiệm sống pê hong vê hay mơ hi mi pê mơ hai ya thu gian màng cua ớ diêu chu an màng ma bầy trong sắc đẹp su pen tinh ớ tỉnh ly ớ sắc e lại, ôi le long ch mới phát nd hiện lai lao cô nhân pha gu chan hay lực gen gian th tài quan tu u lực chi y gs trong chan chiên diên tay bị bạch nao o hỏi l lão và ớ sắc cha ye uy bê xuông cậu phân di quan giang. Chia gô bò hết sạch y oro mà bạch quan, hoàng lão và FTH min cha, nhanh p còn PTH có e min ư hai sâu chan ế người khơ su u thừa kế lao lp chiên ọc ca cá rồi e u anh, mi gan nhưng xuê y cả đời ông mai ta pha o ba ya lại không si mi chi có nè y bi không một đứa ly. Ô cần trao san y trai quan treo nối dõi, ya phân ệ chàng đừng nghèo, th nói đến bồi giữa ngọ hu z pha người y si long thừa kế, dô chóp thu ya nên đương du u ngã ưa nhiên ra u ó hong rất không y. Nào cam xuê pha dịu lòng diêu chu hoa thối vị yêu biêu nhượng cư yêu di di ba chiếc ư nặng bai ép yêu mà tiên di xuôi anh xuôi y luma chính choan y miên bảy là vật lp xuê ri ya hy sinh si trong đó. Pha mau mây, tại sao sân o nặng những đu khơ lây ly cái binh ép hát binh này gô y ngắn huyền gian tôi đều không biết. Nhạc chính nhị ép su si ư nhíu răng gui e mày THTHO hỏi ya hỏi, rồi ớ ngã phang cậu đời nhập trong trước tinh sao chi tuy chuan du n có tu in ra lúc đầu óc ra ye quang hơi hề chứ ơ ngã o có tai tu di chút không đáng chân yên tin si pai cậy ạp TT2D nhưng gu min tê ô loại min huy huy chuyện hồng ự này không long nhiêu thể bai y chi quan nào sợ yập pha giao ch như si we in thế, nu trang găn ộ, vậy e phải vòi lu ao đã y anph ta. Thế nà hưng ch một lữ ổng kẻ CSFE hỏi ANHT, chỉ ân có đờ phụ yếu a ảnh vấp THN luo TN khô y ân CSV kép yếu cả ổng kích khơ hát mà à tôi. Hu, hàn ch ninh y dịu y giang ơ cười. Nói ỏ ngay em mờ cả VS yếu a PHNS dấp NT nhi cô yếu lờ huận suý KT nữa từ vì ông C góc chuyện audio.com. LT ủng ca su hông y cảm tờ hấy đờ ch ược cô tôi cả ủng cơ hông trông ích chờ y anh chó thể ổ yếu ủa. Ý, nhạc S chính u nhị à, bạch lão nhiều lần muốn mạng anh, nếu không phải lão đại vẫn luôn âm. Thầm phá ý hư, anh cho rằng anh có, thể sống đến khi nào, hàn ninh không chút khách khí lại, bổ thêm một dao, lão đại vốn muốn dựa vào lực lượng của anh, ta giải quyết bạch lão và lão đại di tiền nhiệm, nhưng anh lại chẳng hiểu, tình hình của ý bàn, thân, cho nên lão đại không chú ý anh lì bị lão đại ý tiền nhiệm ý hại chết. Ý cha ích chư chu vê kép của rô eo chi cậu xuông y ngắn sắc ô phu có hát a e lòng che y nờ hát hát xuê chờ ư sắc đê gu anh em y ngắn hỏi choan di lại không? Khơ gu nê có đầu óc yêu có chi o hỏi. Mao thể long đê chống đỡ đại ép nao phu cuộc y l rô cho duê ơ hỏi chứ. Nên sau khi khơ anh khơ sao y chết ơ ngã tinh lao mờ u có ơ e chưa kịp phản ứng đã bị bạch hát quan di di nu lão ma mai tiên tiên mì ạ pen thủ vi tê hát gu u a cường. Diệt tỡ GS rơi ép chết, e ư sắc đê gu e nhẻ PC san chết tiên CHM lão đại liêng giả ất châm du u chu hối liêng y ngắn sắc hận chua u nặng. Chẳng qua dòng yêu hối can TH hậm u anh gan hu yêu y cũng không sống kha ra u nặng hoan lại được g he hoa cho GSS e nên le trang hoặc si quan gan y là không rơi a y e làm, si gong đã di làm pen chín thì XH le ữ làm hát tiên ca bai cho xong. Sao gia trực yêu ư Huyền Tu tiếp mi tinh sân cùng Jiong Long bảy si những fan mai ri lão già hai e chua chết Jiu Li Ma tiệt bai bai e này đến sống Suan Hui ra chi mái với fan á yêu hong nhau, Jin B kết quả, xa không tu mai anh ya giao LS cũng chia di thấy đấy, trong y ngắn hỏi xui chỉ S tu phô TH tiếp bạch le pen lão CH xui liang cuối S hu sân yao cùng vẫn sâu can ỉ ba là dô gong chạy di yêu biêu thoát, D tinh o sắc ri đoán B gian đờ trừng quân gen Suan binh lão o tu mu phu nhân kia bây giờ hát y ngắn hỏi quan ra còn đang mai ét. Jin lên kế ya yêu bê khơ hoạch chu chư giao thua keo râu si ca này bầy keo khác. CHA huyền quang, tiên, hạ thủ vi cường, ran tay. Trước thì chiếm được lợi ý thế. Anh ấy không cần phải như vậy. Nhạc chính nhị một trầm mặc nghe xong, ý mới không lưu loát nói, ý trong lòng cũng dâng lên một loại cảm giác. Bản, thân là đồng đội, heo, việc tê này dây tôi kỹ hồng o thể gây ải tê du hít ly được. Tôi, cũng mừng ít khuyên nhủ, em, anh ổ ta ba du o nhửa yếu lập. N, CSAI ngắn hỏi là hi anh tê cô A khô ứng ưng y he mà ép thôi nhè. Hạt nin THH nhú hu N vai. GT, tỏ VIE hỏi đàn XH chị. U, anh ấy vì cái gì không chịu nói cho tôi nghĩ biết chân. Tướng, nhạc chính nhị nghĩ, ỉ nghi người ý hỏi. Việc không liên quan đến anh ý vậy hách liên lâm vì cái gì vẫn muốn che giấu không chịu nói cho cậu. Biết, tôi nghĩ bao si gieo chỗ g, tinh nào biết được, hàn ni nhẹ, em, e ngã xuê cười cli hát trả binh si e rời. Đầu óc bai du y lão đại gần đây không bình đê tai y thu thường, gu chi e có phô ép thể xuôi gan y là sợ sáu xuê ư nặng gui anh bởi vì bạch gui ui quan e tét lão ha tét gieo bao mà để đu khơ lây ly thân phận duy trang của ép gian tu anh si quan giao ta, giao yin khơ dù sao mi dòng đê anh gan phang ch chi ta sân cao cua cũng phầu tu trang hơn phân mai tuân cai nữa giao ngựa a tính nu y bai là dòng ép ư xuôi con sâu ô sắp tu xuôi chai si pha duy nuôi đê quan san của bạch yong gian yin dòng lão tinh khơ liang tuy bạch li e đê c lão ông Lao Siang năm đó chú y ngắn huyền si si nhận phây ớ bai nuôi lợt tệ nanh gu chu u 9 ta 7 nào ạ chẳng qua nhiêu đờ di là tiên lờ gờ gu trang muốn bồi dưỡng tu gian yô lưu thành chân. Mai huy con LSTT quan dối, ô huyền BF, tôi sao sẽ bởi vì việc PH chư quang này xuôi y ớ nặng chen mà để ý, nhạc chính nhị PH, PH xuôi hết sức tinh biêu 3 CH ngạc du anh nhiên, oa 7. Góc chuyện audio chấm cơm. Quê hiển chiên sâu phân âm nhiên không chân em ở ý ngờ đến hách liên lâm bởi vì việc uê le long CH này chu an cô bi mà giấu giếm duê chu yêu cậu ép mai xin. Chật yao ra di lão đại hui, hui chính du tinh mờ u là chư quan u hỏi một yêu phô bu chiên người điên khùng si e sắc hoang pi si vê uê tưởng, một bao chi si suy. U sắc cô nghĩ so với PP sao người bình sân si si thường vẫn lp binh su luôn khác biệt hát y sân rất in ớ huyền chư lớn. Hàn Ninh Trang PH vô nâng kính dòng một si mắt khô ngư binh em mờ thèm để hơi giang đinh tê nói quan vô trong lại bổ sung e sâu thêm lao ra a sân một ya si y ngắn huyền n câu. Anh biết không, pi jin yin ngay mờ u gong từ đầu bạch ớ ngã ô huyền jin lão đại tu ư sắc sâu, muốn u xuê phang nhận mau đê ư nuồm. Phần thế lao th không gờ nhưng ri y ngắn huyền yêu giang là a hỏi ép anh, sao gen giang là bản mây trang chư hui thân biêu nu lão đại đến thu u chan thay di chư chư thế. Tự lao nhau y, tôi, trong tu vui tôi sao đều không biết, nhạc chính nhị không u hong thể y sao THPH tin phân phu CH hỏi, siao quan can, anh đương nhiên không, biết, cho nên lão đại mới có, thể làm đến vị ý chí hiện nhị tải, mà anh cũng chỉ có, thể làm chị dâu, tôi, Hàn Ninh cười, tủm, tìm lại, bổ, thêm một dao, tôi đi, theo bạch lão sớm, hơn lão đại, cho nên tự nhiên biết rõ, hơn anh, ỉ anh cũng không cần y hoài nghi, ỉ ừ, nhạc ổ chính. Nhị S sờ mũ, y trả khơ lời L sau y đó không N xa ói nữa ệ lờ vượng tàn tưới, vừa khơ mới ỉnh ghê ư thấy F thật đê sự là A quá y lớn. Cậu muốn tổ yêu HN quá mộ hi tê chú AT, chỉ LFA huyền khô khơ âng đỡ, y cậu A tiêu khơ hóa E ti trong ư ách hát liên ụ lâm E đã mang âng TH ửi VME huyền đế nế tiao sau ở là MPH ột đá em tỉa CHO để. Tập nhạc, GT, chính L nhị, nhìn o thấy u những a ngừa, y phi ụa sau L hái trò liên, lâm, xa con u mắt xa dũng xiáng L y ên, L t h ại lần nữa u in y thấy nanh u ẩm ngày xưa, nhạc tránh N b hị lập. P tức t c o leo hoại c c ảm ghi đác g t h ông N hư đã, cái cả mấy ít đời, pha chỉ đờ hoáng tỏ ức công y thể quy u n b t h i n, hao. Cậu đưa kha y trước đi, hách liên lâm y chiên e ngồi vào vì e khơ si ý chí, y vô yêu vẻ chiên yêu phây mặt vẫn phang ở lạnh si á ở lùng diêu chu hoa như phang ở trước chi y bai nói với Hàn Ninh, pha mau mây sau đó phen na tuân lại dặn dò khơ ma si th thêm chen, một tinh du lt câu. hẹn phen á yêu hong hò, tuân chủ ie tốt, ở ngu, tạm một biệt, Hàn Ninh nét mặt đổi lại đổi, L nghiến răng nghiến lợi. Sau đó đầu cũng không quay lại rời đi, Di thuận tiện lại lần nữa ở trong lòng rất vui mừng vừa rồi đào ra. Hết nổi, tình của Hách Liên Lâm, làm một tiểu đề, Chi Kỳ cũng khô nghĩ tránh khỏi có xúc động, tạo phản, ý, vui ua vẻ với anh ơ cả TCH ôi nhỉ. N, hạc chư in S nhị ở F phía R sau y hô mộ cơ hoa thử. C sự ơ là vô S cùng ơ có cô ảm gì. Ác si S R ông hát du ác si S xa ông bụ e. Ngồi, Hách Liên Lâm y S sao nói với Giong y những ngập biên yên người đứng ở bên Giong yeo ở cạnh. Nu mai, vâng nghỉ, mọ ồi ngư TH ơi TH y anh ơ M và nực rội khơ trả mơ lời TH sau đô cơ di tàu ọ tuét e ngồi ổ xuống y g. Ai ra y đây chính là chị dâu. Một người dĩ tóc vàng cười, hì, hì hỏi, chị dâu lớn lên, thật đẹp, lão đại y thực sự là rất có phúc. Nói gần yõ rất đúng, mộ tỏ lòng hát đê người đàn ông hong gong ư huyền sân cường tê tê lu quan phu tráng tuân su diệu ư lớn si ích hù ya tiếng phụ bay e nặng le họa, di di chu thuận tu mau gờ tiện miên, dia còn ý chủ ở. Tết nụ bo tho nặng r cười bao ô ngã chất phác với nhạc chính nhỉ. Ơ huyền bi thai trang, chị dâu sau si chu mai yêu này tuân o ngã xuê nhất định TH có M. Pi chiên thể giúp ya e piên sen diêu lão đại sinh uê lây phang tiên một đứa phu xin siêu con đủ đỡ ư trên e mây. Ngoan, góc chuyện audio chấm cơm. Một su du người đàn ông LGI binh ép cả EI cư người cơ uê mặc quần áo chiên LSE chính IS sao trang diêu chu L Jin cũng sắp đến Jin y ngắn huyền xuôi nao nói, S chu cua. Nhạc du chính khơ nhị, tình PH anh EAM hứa oẹn ở đâu R ôi. Cả một khơ đám, bộ gia ưng vi ốt mô V kép ưng ưng L ựa cho ẳng hộ ề nhị SN ra y mấy đờ V kép ứa nà si tựa ca ưng NS nu ơ sắc mìn ya hát mơ vi đứa. GT, này, quả tuột ca khơ hông ca đáng rơ tần C si ấy gì? Ống nữ ư cập pu chờ hừng MS át ly, XHTCS li ơ N L E M cho, ưng mắp T ma nực ý ca gửi ở ô bên lạnh. Nhạc khơ chín o hát nhị á cắn a răng ở quy hiệt điện THH khô khơ âm nó SI nữa ta cầu S hiện. Tại hát vô cù ính hố a y hận khơ quy a điện THH vừa TH rồi e tình o anh hát em ca REZ. Để nó S theo, gió ca bay đờ y đi. Ế khủ khủ, Hách Liên Lâm PH trong pen nhau nhìn, em, những mơ phu người kia chư vô yêu nói không khác biệt che LBMU lắm, chi uy mới. Quan y ho khan chân, mai vi một chân ỉ tiếng để le PFE cho bọn y su ở web y ở ngừng cơ xin LS lại, Numi chỉ ya di miên chỉ nhạc chính nhị bên GS Long chân du cạnh yêu chân liang tu nói. Đây su FIN là cuối cua bai người quen si quan gu của quan ư huyền si bi anh nhị, si bai chơi các yêu dòng cu quang cậu ca ca biêu cũng chi o hỏi. Mao là trong chị dơ vip yao á hỏi long hiện yêu che xuông e tại xuê thu mơ cát trong quan cậu đang gọi khơ chu an tiên hai sau in niu á tô này gọi hệ ba yong dia anh nhạc e huyền thnh thì được cua chu u ngã si rồi. Mai long cua hoa, lúc hát đách lữ yên lf âm nó thi từ hanh nth hị nà ti, vố li n đám ép ngừa y đan ng ồn ơ ảo đề. GT, u chờ ơ nên ư trầm u mặc quánh em mờ li at nsd in về ư phía ấy nhạc hát chín lh nhị d cũng xô từ tỏ ò mò chờ tơ hành. Xem cãi, nhạc ụ chính l nhị ta nhìn xấy, tình ruống, này u cho nơ lòn rg cũng ly g có, chút, vui v, GT, kẻ yên, lt tâm y xem ora vấp chn là ít nhớ đưa yến cập. U ân thi ân ly án. Email protected, ân thể, nhũ ạc CSS ính nỏ ị mỉ BM cư ươi nhị ến đám P anh DM ngờ hoài sư THA. Trầm u mặc N, gắn nử gửi TI rồi quy hoa MTH ỏi ưng CH ươi HCH ai mặt nhị nha hiểu. Hộ hóa ra PH là NBG gửi B quần, CH nhớ ư thế à nào, không bói, sớm, khơ vừa NL hìn LA yên bỡ yết kỵ dơ cu và S anh này dơ quỹ que LN thùa hộp. Ngu, đúng ẻ vậy, khơ sau, này xê phô hị dâu nhớ hoạt điện si hát phải qua hi n tâm ái nhữ hơn. Lập kha p tức ư cả piòng xê hát lại bắt đập, u chờ à nên ít ồn ào y. Nhạc khơ chính ụi, cản lì ơi nhớ in ns su ứng a ch ns em nha này. Rõ ràng mia ứng nậu ói mộ tê đường lò ứng ngùi ý mộ du tê nèo ít lập n tức y cảm tuổi m, ột lập tn chế v kép tê kia dc ủa. LT, mình ya có thể khô hành phụ ải nghi chấu NSI yên cơ mà là ở đơn hi gần nha yên, CCHO sắc một du đám ẩn anh yềm như TH vậy ở cậu mà có THFE hỏi xốn TG low F như. GT, vậy tự ật S pha ư nặng là ở làm kata hó ha học lia quên lại kích sờ phú HT này đê còn. Muốn ô diễn e tiết vi mục ô ọm đùi ya là muốn tê, hể hi em ở ện thứ gì, nhá tê tê hát o mịa hát âng n c hạc c tê hính y nhị em mờ khơ ịt mỏ p y giả y y thi hát. À tôi tê, hật s ca ư nặng que, n anh s nhị t h các c t h ẩu. Vâng à vâng b, đúng đúng a sắc c h chị dâu siang lao z ziong nói si. Cái gì đều đúng, si khơ choan, được chan chan rồi, hách liên lâm ở bên tu ư sắc sâu, cảnh san bao nhìn đủ đùa dỡ nớ ra du bu cuối e ơ ngã đờ trong cùng n xuê vét chịu ya di miên lê nẹ đê chen he tiếng. Hát nói le ba chuyện, tô, email protected, pu huyền xuê th chính yao trang là gô min tê oói ra ơ sắc miên cho che ya quan hu các le zin trong yan cậu biết yêu châm hoang một in tinh tiếng, phà ủ sau y mai này gặp diêu hát hoang ép mặt xa huyền si mau tôn kính lờ mờ xe một di miên tinh chút ly đê bao. Vâng khơ, lại lần tựa đê trả lm ơi và n âng rộ ta y, góc chuyện audio chấm cơm. Nhạc ụ chính khơ nhị th ơ hỏi bên ai cảnh an nìn v một sman n ngu ấy, má ịt mỏ ly bụng ứ mặt y phất n tay, ph 3 a o ha kẻ liên lâm đê đệt pro đá ầm anh ẵm kb hồng a đáng ép tin cậy nạ kỳ đi ích nhanh nhỉ, cậu ơ hôm ca nay kê hông pha nên đỡ ến. Trước đi suan gs chân làm việc chi ch á không của liêng y ngắn sắc các bò chu liêng hát cậu đi. Hách liên lâm th ý nhận được xuê. Chu gia chu y hiệu 6 ph của nhạc chính nhị, sân e sân rất dứt khoát phất chi ya lg xuê tay chư kt, ra a hát hiệu. Mai lao, vâng ta, lạ ph y chăm miệng mộ ph t lời ca trả ngu lời. Những, ngừa, y này, em, lại th chật e tự ra y ngoà th y. Chỉ l, à lúc ơ đến y cửa y thóc vs àng đế ở c khơ uối kẹ ủng sợ quay đờ th ầu lạ ới nói r một y đoạn. Với hô ách lơ yên lth âm, vae hỏi mặt xô từ v chi ui đùa vừa c rồi ế biến s thành ở đứng ổ đắn, o, hát nu hát liễu lão đại, hát ngài a khô nô di cần nu như á vậy, o trùng ô tôi ch đã tì cm đến pha cửa ế của a ính đưa y âng nư yên y cũng sẽ cây sth ông c ó gì. Tâm, ạ việc d của a ính ns y cùi, ngà ối khô ẩn có phô liên dơ quan ngu, hố. Ân CSSI ngài còn ị thay PH anh NA bà ô thùy, đám o anh yầm CS ya úng tê hi ôi cây ết. Em, ông xài ca kha hông hát biết lẽ PS PH ải, si ô nà hát y đưa khơ âng nhì yên soi é tòa. N tâm ỏ toàn ý vì ư anh a dốc sơ ức, vì phở vượn anh DN há tị, phô tôi à nghĩ y anh ớ sắc đê y ở dù ưới xê úi vì àng CV kép úng hơi vạnh chúng tôi ý như e tế ở đám xô anh IPM chú. Ân tô ỉ đưa, ân NSD yên CD hỉ là ơ vì cài yếm em mờ hụ yếng óc cơm, ấy nhưng khơ cũng phô biết áo ói y chuyện. LTN ngồi ớ khí, ngài dì úp an y hát nhị ơ hì FO như P vậy, khơ chún nha g tôi ý làm lật tiểu ê đệ đe ưng khiên khơ cũng đê sẽ bi. Ết ba ao đáp y ơn nờ ghĩa. Em, chị du dâu NPH gài TM heo HCHXL du yên L, áo đạ si chúng tôi, cảm đoa SN cả hát đời vị ui vẻ thu, hơn giữa đanh N khơ hỉ của ầu chú hu âng tô. Y khô, âng thổ ỉ nào, quen u biết ở ngài ta, tỏ MC vàn, em, G nói, tới khơ chỗ này vẻ, mặt y càng áng nghiêm túc thơn T anh. Nhị ạ chúng nha tôi, chữa từng CH có đu yên vi mới người đờ, ẹp, đê đê oán kê ừng. Đến kẻ uế đời ya ơi vô hộn là ơ sử na hi em trèo nên hô ngài ch khôn khơ g cần ớ bảo khơ mình. Có quy ân hệ phu như đê vậy vi bới an nẹ nhị, em, chún a g tôi kha an ớ ổn số ảnh vui vẻ khơ với hxl phu yên loao đã em y thì e được v rồi. Á, nói ít ong ngưỡng y lời nợ ấy, tê dê óc và y âng n s y anh c c h hóng y đóng ở cửa lth ải giờ uế đi. W L Q I N S X C S S N N phu hị giờ C K H O G C V K ửi V N A Huyền Ha Kỳ Leon Lâm ở cười X hài ụ lòng H T hòa. Dạ, nhạc ải trình ố nhị, sâu sơ ắc cả úm thơ y cậu su nhận á sai nhanh e. M rồi phu có ỷ loại, anh y ảm ở S I A lư hát âm hủ S I D. GT, bệ đà B I của cô cậu nu thật ị sự K S N ông B H C S ẩu có e bao dây nhiêu. Xôi ca xèo, á sử na thu em cái y gì vỡ hừa ngơ he thổ y rất ứ bộp ô chộp. Ya khôn CG có âm duyên khơ với người dê đẹp hát thì sơ rao. Hát xê yện tí ải bài en thao un cậu y chín là p người ly đẹp. Nhìn y ách liên, lâm em hi át hạ lm chứ ca a y xê y ươi ở bên ợ cảnh. Nhạc phô chí nờ nhị ộ cảm r thấy ta trong. Lòng ơ càng, thêm, ấm ư sắc lc chơ đép mi tê ảnh n d ói. Khiến TH anh phu chê xê cô ửi rẽ ổi ca cô y ngắn huyền thập tê bọn ca họ BPH ình TN hường. Rất y đứng hát đắn, ố ử EXTH liên, Lâm R ta ất phổ ối hợ DP gật ích đầu. Nhạc D chính nhị ữ. Cầu của viết định cơ vẫn là được giải thì LCS nĩ đi yến L. Y hàn PH ninh, em, vừa rồi NH ói, N, hạc cờ ính xê nhị to ong nhòng ổ lại xê hi àng ca CH hông dê xê ó mù LI vị ấn nhìn ích hách. Góc chuyện audio chấm cơm. Liên ý Lâm, cười TH thỏa khơ mãn ở ệ bên. Cảnh P nhạc đến THH nhị vi sờ mạo ít quy đi huyết e định N vẫn lìa nói TH ra, kha. Cái e kia ca tôi, email protected, SCS hân tật dướng ô ồi. Ý, hửm, hách liên lâm quan đô ly nghe du bê thấy xôi quang gua lời cu du mai che này, yêu phu bốn dánh phu xôi u di mắt xê hát tét nheo lạnh in u khơ lùng yêu chư sung chen trong gua ớ ngã chi sao lòng vẽ TH đờ long một xiên âng ya e duê hoa cho hàn ninh, sáu bai tiên gia kế ba di hoạch bán nha găn trang trong tiểu đệ xem lưu tu ý ra phải dong yô làm sớm trang quan bao một nh quan chút tu ơ nặng in nhíu mờ u di a đinh oan mày u sắc y y vẻ liêng lao y mặt cai a y lu cũng biến chu an u sắc TH thành CPO thấp che ư ngã gôi thòm không yên. Em, chu an TLU sẽ không khơ chu pi chết uy sân e anh một em ấy e chứ. Ập si mai nhan, tác gái à nó phô y ra. Em, suy nỉ CPH ủa mi anh. Hàn NS in o nào đã ại chờ huính là dùn khơ g để em mờ bán RSE hỏi. Cô ơi dị pha u già nắc, hách lơ liên ở tiểu y đệ cơ hính, là dù y âm để ở đổi. Chác ủ vùi PH đầu tế ính tê si oán TH. Nam tổ ịnh ủ tiểu y đề n ấy bá ẩn rất kha tốt áp mặt ong nghe chem túc s. Anh n thu hị l khơ áo đạ s y này ả cũng em mờ bán ca rất tạ ốt. Gà yơ âng e ón ta hát y. Cách chương.